Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Đại Lục Chìm. Chúng thần hàng lâm, đêm yên tĩnh, liền một tia côn trùng kêu vang đều không có. An nhàn trong bụi cỏ, lửa trại lẳng lặng thiêu đốt. Một cái tung khắp đồ gia vị chân giò trôi nổi với lửa trại bên trên. Vàng óng ánh dầu mỡ nhỏ xuống, phát sinh xì xì tiếng vang, tỏa ra từng trận mê người vị thơm. Mông Lôi nuốt nước miếng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vàng óng ánh chân giò, hận không thể một cái đem nuốt. Hắn hiện tại rất đói, so với bất cứ lúc nào đều đói bụng. Mông Lôi biết, đây là kiến hóa di chứng. Tuy rằng chỉ kiến hóa ngăn ngắn mấy phút, nhưng vét sạch thân thể của hắn. Kiến hóa, thực sự là quá tiêu hao thể lực. Bằng vào ta sánh ngang cửu cấp chiến sĩ thân thể, dĩ nhiên chỉ kiên trì 5 phút. Mông Lôi cảm thấy khó mà tin nổi. Còn có, mỗi lần dung hợp huyết thống, cơ thể ta đều sẽ được cường hóa. Dung hợp trước 2 loại huyết thống, thân thể chỉ trở nên mạnh mẽ gấp 2-3 lần. Hiện nay dung hợp hoàng kim thí thần nghĩ huyết thống, thân thể dĩ nhiên tăng lên đầy đủ 10 lần. Dòng dã 10 lần a. Mông Lôi nhìn bảng skill, vẫn khó có thể tin. Ký chủ: Mông Lôi, chủng tộc: nhân tộc, hỏa long huyết mạch, viêm ma huyết mạch, hoàng kim thí thần nghĩ huyết thống. Của cải trị số: 75, 4172, 1863 kim tệ. Thể chất: cửu cấp chiến sĩ, 1015, 8587/10, 000000. Tinh thần: cửu cấp ma đạo sư, 134, 5142/10, 000000. Ma lực: cửu cấp ma đạo sư, 112, 9328/10, 000000. Dung hợp trước: thể chất 100 vạn. Dung hợp sau khi: thể chất 1000 vạn. Dòng dã 10 lần chênh lệch a. Mông Lôi âm thầm chấn động không ngớt, không khỏi nghĩ được dung hợp trước 2 loại huyết thống lúc trước sau thể chất biến hóa. Dung hợp hỏa long huyết mạch trước sau 800, 2400, 3 tăng gấp bội bước. Dung hợp viêm ma huyết mạch trước sau 7000, 14878, 2 tăng gấp bội bước. Kết quả rõ ràng, không so với những phương diện khác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đối với thân thể cường hóa, hoàng kim thí thần nghĩ huyết thống vượt xa hỏa long huyết mạch cùng viêm ma huyết mạch. Vấn đề đến rồi, hoàng kim thí thần nghĩ rốt cuộc là sinh vật gì? Mông Lôi ánh mắt không khỏi rơi vào tiểu kim trên người. Loại này huyết thống nhất định là từ nhỏ trên kim thân rơi xuống. Lẽ nào tiểu kim chính là hoàng kim thí thần nghĩ? Hoặc là trong cơ thể nó ẩn chứa hoàng kim thí thần nghĩ huyết thống? Nếu như đúng là như vậy, cái kia tiểu kim lai lịch liền có thể sợ. Nhận ra được Mông Lôi ánh mắt, tiểu kim bản năng có chút sợ hãi. Mông Lôi trên người tỏa ra một luồng khí tức, để nó đứng ngồi không yên. Tiểu kim, không phải sợ. Mông Lôi nhẹ nhàng vuốt ve tiểu kim đầu, nhẹ giọng an ủi. Tiểu kim thoáng thả lỏng, biết vâng lời hưởng thụ Mông Lôi an ủi. Tiểu kim, ngươi biết hoàng kim thí thần nghĩ sao? Chờ tiểu kim hòa hoãn gần đủ rồi, Mông Lôi hỏi nghi ngờ trong lòng. Hoàng kim thí thần nghĩ? Tiểu kim giơ lên đầu nhìn Mông Lôi, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, sau đó lắc lắc đầu nhỏ. Ta không biết. Ngươi không biết? Mông Lôi hơi kinh ngạc. Không biết? Tiểu kim rất khẳng định. Tại sao lại như vậy? Mông Lôi khẽ nhíu mày. Nó không biết rất bình thường. Lúc này, ông lão xông ra, nhìn Mông Lôi ánh mắt rất là phức tạp, sau đó chậm rãi giải thích. Hoàng kim thí thần nghĩ thuộc về trong truyền thuyết sinh vật. đã sớm diệt tuyệt trong truyền thuyết sinh vật. Mông Lôi cả người chấn động. Đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Toàn bộ thế giới vẫn còn thượng cổ Titan dưới sự thống trị. Các thái thản chúa tể bầu trời lại nắm trong tay đại địa. Thượng cổ Titan là thiên khung đại lục duy nhất chúa tể. Mãi đến tận có một ngày, ông lão ánh mắt lấp lóe, thiên hàng kim vũ, kiến tai bạo phát, thượng cổ Titan thống trị mới tuyên cáo chung kết. Người đến sau chúng biết, từ trên trời giáng xuống kim vũ, là một loại được gọi là hoàng kim thí thần nghĩ, sinh vật trứng. Sau đó, kiến trứng vỡ tan, ấu quyến sinh ra, tai nạn bạo phát. Nhiều vô số kể hoàng kim thí thần nghĩ điên cuồng cắn nuốt tất cả có thể thôn phệ gì đó. Súc vật, nhân loại, ma thú, tinh linh, thú nhân, cũng bao quát thượng cổ Titan. Thượng cổ các thái thản phấn khởi phản kích. Làm sao hoàng kim thí thần nghĩ mạnh mẽ quá đáng. Không chỉ có không gì không xuyên thủng, mà lực đại vô cùng. Này trực tiếp dẫn đến vô số thượng cổ Titan chết trận. Thượng cổ Titan cũng bởi vậy tổn thất nặng nề, kết thúc thống trị con đường. Sau đó thì sao? Mông Lôi liền hỏi, nếu màu vàng con kiến khủng bố như vậy, là ai ngăn trở chúng nó? Ai có thể ngăn cản chúng nó? Ông lão ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi phun ra hai chữ. Chúng thần, chúng thần. Mông Lôi ngẩn ra. Đúng, chúng thần, ông lão ánh mắt lấp lóe. Chúng thần sinh tồn với tinh không bên trên, mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới. Bọn họ nghe được thượng cổ Titan cầu khẩn, cũng nhìn thấy thiên khung đại lục tai nạn. Liền, bọn họ phủ xuống, xa xôi sách cổ ghi chép. Chúng thần hàng lâm ngày ấy, vô số ánh sáng thần thánh hạ xuống, phảng phất thông thiên triệt địa cột sáng. Chiếu sáng toàn bộ vòm trời, liền ngay cả treo cao vu thiên tế mặt trời đều ở ánh sáng thần thánh chiếu rọi xuống lu mờ ảm đạm. Sau khi bạo phát kinh thiên động địa thần chiến, long trời lở đất, cơn lốc bao phủ, nước lũ ngập trời, động đất bạo phát, thây chất đầy đồng, địa động sơn giao, đánh tới cuối cùng, cả ngày khung đại lục đều phá vỡ, đại lục đều bị đánh vỡ. Mông Lôi hít vào một ngụm khí lạnh. Có người nói trước đây thật lâu thiên khung đại lục so với hiện tại rộng lớn nhiều lắm. Bao la nhiều lắm, đầy đủ là bây giờ gấp 5-6 lần. Ông lão than thở, nhưng mà trận chiến đó sau khi đại lục phá vụn, chia lìa thành rất nhiều mảnh vỡ. Chúng ta thiên khung đại lục chính là trong đó một khối trọng đại mảnh vỡ. Cái khác mảnh vỡ hoặc là tự do ở vô tận hải bên trên, thành lẻ loi thất lạc đại lục, hoặc là được nước biển nhấn chìm, vĩnh viễn chôn giấu với biển sâu chi để. Trận này đại chiến dĩ nhiên đáng sợ như thế. Mông Lôi được rung động thật sâu đến. Tham chiến dù sao cũng là chúng thần a. Ông lão lắc đầu liên tục. Thần linh mạnh mẽ người vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng. Thánh vực ở thần linh trước mặt, liền phảng phất run rế so với cự long, ánh nến so với mặt trời, căn bản không phải con số có thể tính toán quải niệm. Phía trên thế giới này, thật sự có thần linh sao? Mông Lôi ngẩng đầu nhìn trời, nhìn trong bầu trời đêm rạng ngời rực rỡ ngôi sao, trong lòng bay lên thật sâu nghi hoặc, thần thứ này, thật tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại, ông lão không nghi ngờ chút nào. Thần linh là ngự trị ở phàm nhân bên trên cao đẳng sinh mệnh. Không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Vĩnh sinh bất tử, tuyên cổ bất hủ, có cùng phàm nhân tuyệt nhiên bất đồng sinh mệnh hình thức. Chân thực tồn tại với bến bờ vũ trụ. Mông Lôi ngẩn ra, lão viện trưởng, ngươi gặp thần sao? Đương nhiên. Ông lão mắt lộ ra sùng kính, trong mắt hiện ra dị thải. Chúng ta Long Thần Đế Quốc thờ phụng Long Thần Miện Hạ chính là một vị chân chính thần linh. Ta từng có may mắn mắt thấy qua hắn hình dáng. Long Thần lại là thật sự. Mông Lôi giật nảy cả mình. Mỗi ngày ấy nghe người ta chúng nói long thần tại thượng, nghe được lỗ tai của hắn đều nổi lên vết chai. Hắn nguyên tưởng rằng nếu nói long thần cùng trên địa cầu đạo tổ, Phật, thượng đế như thế, chỉ là một loại hư vô phiêu miểu tín ngưỡng. Lại không ngờ tới, long thần, chân thực tồn tại, cũng là, nơi này là thiên khung đại lục, liền cự long, titan loại này thần thoại bên trong sinh vật đều có thể tồn tại. Long thần vì sao không thể? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN